Chào mừng các bạn quay trở lại với chương ngoại của Quỷ Thoại Liên Thiên do Mocha diễn đọc. Chuyện được đăng tải và phát hành trên diễn đàn haifiblog.com. Chương 1.2, mộ phần Mai Hoa. Thật ra, Bạch Dược đến Thượng Hải đã nửa tháng. Lúc đó, anh giống như hồn ma bất ngờ xuất hiện sau lưng, khiến tôi phải giật mình. Sau lại nghe anh kể, trong 2 năm trời anh đã đi rất nhiều nơi, đầu tiên là phía nam huyện Đồng Bắc. Ở nơi này đã biết rất nhiều chuyện lưu truyền và canh thình, lại đến những nhánh khác của Hàng Hòa. Nhìn lại lần nữa, bước đường Đại Vũ Trị Thủy năm ấy, quá trình này đã khiến anh đã xúc động vạn phần, đồng thời dấy lên những ký ức mật thiết nhất liên quan đến sinh hậu và canh thình thở xa xưa. Sau đó anh nói cho tôi biết, quả thật canh thình đã tự sát, người chết trước khi giao long cốt của mình cho xuyên hậu. Thứ này là một vật có tác dụng hấp thụ linh hồn, cũng được sách cổ ghi chép lại gọi là thượng cổ thần vật long cốt thủy ngọc. Thật ra đó là xương cốt của thượng cổ long thần kết tinh, sau lại biến thành pháp khí chứng minh cho hà bá thần ngự trị hoàng hà trong thần thoại cổ đại. Chú thích: huyện Đồng Bách là một huyện thuộc tỉnh Hà Nam, nơi đầu nguồn của sông Hoài. Kết thúc chú thích. Long cốt thủy ngọc kia năm ấy chính là bảo vật giữ mạng, nhưng xuyên hậu đã nhường cho canh thình. Bất quá xuyên hậu vẫn chưa kịp nói cho người biết bí mật, đã bị người của Đại Vũ bắt được. Trước thì giam lỏng, sau là chiếm đầu trước mặt mọi người, thế nên canh thình đã không biết công dụng của nó, cứ giữ mãi bên người như một vật hoài niệm. Thêm vào đó, người đã để kiếm của mình lại nơi tuẫn tán của Phùng Di Nhân, muốn nói thay người bảo vệ cho xuyên hậu. Còn tộc nhân của người vì liên quan đến chuyện phong vương của Đại Vũ đã gần như bị tiêu diệt hết, chính mình khiến toàn bộ dân tộc mình bị diệt phong, tâm tình thê lương này có thể cảm nhận được. Thế nên người đã chọn cách tự trầm mà chết, sau hết để mang theo toàn bộ áo khí cùng tiếc nuối vì không thể hoàn thành lời hứa của mình, vẫn vương lưu lại sông Hoài. Mãi đến khi Bạch Dược rơi xuống nước, đối với anh mà nói, đây là số mệnh để an bài. Bát tự số mạng của anh vô cùng trùng khớp, nên bản thân đã bị thu hút thứ cổ quái đó. Khi ấy anh đã chết, nhưng thứ cuối cùng nuốt vào trong miệng lại là long cốt, nên đã có cơ hội sống lại thêm lần nữa. Còn canh thình với tất cả ký ức cùng linh hồn yếu ớt đều theo long cốt hòa nhập vào linh hồn của Bạch Dược. Sau đó, Bạch Dược theo bản năng đã lặn ngục dưới đáy sông tìm được bảo kiếm, rồi lại mang thân phận là một người còn sống trồi lên mặt nước. Cứ thế cho đến khi anh gặp tôi. Vì huyết thống của tôi nên rất dễ dàng đánh thức những oán khí dù mỏng manh sống dậy. Đó cũng là lý do linh hồn canh thình ở sâu xa trong Bạch Dược thức tỉnh. Nhưng dù gì đi nữa, nếu không phải số mạng trùng khớp thì giờ đây anh đã ra ngoài thiên cổ từ lâu, cũng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Tự anh cũng đã nghĩ thông suốt, cũng không có gì phải oán hờn quá đáng như trước. Thử hỏi xem có gì quý trọng hơn mạng sống kia chứ. Tuy rằng phải chịu nhiều khổ cực, nhưng người sống cần phải hướng về tương lai, không nên bị ràng buộc bởi ký ức xa xưa. Chỉ dây dứt là phải xin lỗi Nhạc Lan, Ngưu Giác, những người bạn này vì mấy chuyện như trên đã mất đi sinh mệnh của mình. Thực ra, có một lần tôi trở lại Ani Mẹ Khanh đến gặp cha của Ngưu Giác. Tinh thần của ông cụ nhìn cũng không tệ lắm, nhưng trong ánh mắt luôn nhìn thấy sự tối tăm và tuyệt vọng. May là Ngưu Giác còn để lại một đứa con, thằng nhóc kia cũng ham học lắm. Tôi cả gan bảo Lục Tử bán đi một miếng ngọc cổ, để lại tiền cho gia đình đó, để con cậu ta dùng cho việc học đại học sau này. Toàn gia đó tương lai đều trông cậy vào ông trời con này đây. Ngoài ra, tôi cũng biết được Bạch Dược khi trở về đã tháo gỡ được khúc mắc mà canh thình và xuyên hậu buộc vào người anh. Tụ cấp của xuyên hậu sau hết đã chìm vào đáy nước, nơi đáy nước kia lại có thi thể của canh thình. Tóm lại, Bạch Dực nói sau khi trở về từ Andy Mẹ Khanh, anh rất ít khi bị canh thình ảnh hưởng, cuộc sống so với trước kia dễ chịu hơn nhiều. Anh cũng đã về nhà một chuyến, sau đó giải quyết khúc mắc với cha mẹ mình. họ trước giờ luôn đợi anh về nhà, nhưng anh lại muốn đến tìm tôi. Cha mẹ anh lúc trước có làm ăn ở Thượng Hải, cũng tậu được một căn hộ. Thế là anh đến đây sắp xếp định cư không đi nữa. Vì nhà anh rất gần với cửa hàng của tôi nên tôi dọn đến ở chung. Nghĩ đến hai người cùng sống với nhau, tôi thật cảm động muôn phần. Hơn hết là do tự thân Bạch Dực, thằng nhóc này hai năm gần đây thay đổi nhiều lắm. Tôi cuối cùng cũng nhìn ra được anh ôn hòa hơn trước. Những tình cảm bất an cùng bi ai tận sâu trong tâm dường như cũng giảm đi rất nhiều. Hay đó là liên quan đến chuyện không bị canh tình ảnh hưởng nữa. Hai năm từng trải khiến anh thông suốt nhiều điều, cũng bắt đầu chậm rãi hòa hợp với mọi người rồi. Nói chung, thằng nhóc này so với ngày trước càng thêm bình dị, gần gũi, nói dễ hiểu hơn. Quá khứ là tảng băng, giờ ít ra cũng thành tảng đá rồi. Nhưng Bạch giờ không mang kính, điều này khiến tôi không quen cho lắm. Đặc biệt là ánh mắt nhiều suy tính cũng không vì hai năm đã qua mà hiền dịu đi bớt. Tôi cho rằng đây vốn là bản tính của nhóc này, gian sơn dễ đổi mà. Trước đây anh luôn dùng kính che giấu đi ánh mắt, giờ thì hay rồi, chỉ cần đảo mắt, tôi đã thấy sau lưng rét run, hiểu ngay thằng nhóc này đang tính toán điều gì. Hơn hết, còn biết anh để tâm nhất chính là trên người tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không khỏi cảm cảnh cho bản thân mình, dù như chẳng có thay đổi gì, lúc ấy trở về đau đầu, tiếp theo là từng cơn đau thường xuyên hơn. Nhưng sau đó tôi đã dần bắt đầu có những thói quen và ký ức như thế. Tôi nghĩ xuyên hậu đã vì canh tình mà mở ra, có lẽ ngày ấy đã hiểu rõ thứ gì đáng quý trọng nhất, nên sẵn sàng quên đi bản thân để trao nó lại. Tôi cũng từ trong trí nhớ đã biết được điều gì nên chấp nhận, điều gì đáng quý. Đối với hai người bọn họ, tôi không muốn truy xem ai đúng ai sai, ai đang chịu tội với ai. Kia như hai người trọng yếu của tôi, hai vị trưởng bối cực kỳ trọng yếu. Bọn họ khi còn sống rất đau khổ, sau cùng hết chỉ có thể an táng cùng với nhau. Bất quá, điều không thể tan biến chính là lòng của họ đối với dân tộc của mình. Vì khắp thiên hạ sông nước mà lo lắng về phần ông chủ triệu nào đó đều do Lục Tự giải quyết hậu quả rất tốt. Cậu ta sau khi khôi phục sức khỏe, chuyện đầu tiên là điều tra về ông chủ triệu. Thì ra ông chủ triệu kia đúng là một vai nhỏ, sau lưng mới là một lão đại đầu. Lão già này tuy đã bỏ ra một số tiền lớn để thu thập thanh đồng quỷ khí, nhưng thực tế đã chết từ 2 tháng trước khi chúng tôi đi an ninh Mã Khanh. Do lão đang ở nước ngoài, tin tức qua đời cũng không truyền nhanh về nước. Thế là tá thọ bà lập lờ cháo đổi giả làm ông già kia. Bất quá Lục Tử lại tính sai một bước. Cậu ta không thắng nổi ông chủ triệu và lão già quỷ quyệt cấp trên kia. Bọn thân thích của lão cứ sấn tới tranh giành xấu xí. Thế là một tổ chức buôn bán cổ vật cực lớn cứ dần mai một chia lẻ. Giờ đây những quỷ khí sở hữu được đều hòa vào trong dòng suối màu đen tuôn chảy, vĩnh viễn bị giam cầm ngay tại ngọn núi Ani Mẹ Khanh kia. Hẳn là chẳng ai có thể một lần nữa được tiến vào. Còn chuyện tồn tại của chúng tôi theo lời Bạch Dực, trước đây chúng tôi đã kế thừa ký ức cùng tác dụng đặc biệt của Long Cốt, có được cơ hội sống lại lần nữa, thân thể của chúng tôi và xác phàm như cũ. Trừ ra ký ức thì máu của chúng tôi đối với những thứ quỷ quái cũng có tác dụng đặc biệt đuổi đưa ác quỷ. Chính vì ngày trước ở Thủ Nguyệt Hồ, quỷ hồn của vương tử Ngô Quốc kia đối với Bạch Dực có chút nể sợ. Do anh đã kế thừa dụng mạnh của canh thình võ tướng kia, cộng thêm với bát tự của chính bản thân mình, lúc đó tôi thật thà nghĩ rằng linh hồn anh cao quý hơn mình nữa chứ. Còn với tôi, vì huyết thống của bản thân, ngược lại chẳng cách nào chụp đuổi được, chỉ có thể giúp bọn chúng thúc đẩy nhanh quá trình sinh sôi, cũng giống như chất xúc tác trong hóa học, đồng thời có thể kích hoạt và dẫn dắt năng lượng linh hồn ác quỷ. Bất quá chúng tôi vẫn còn là người, ít ra giờ đây chúng tôi cũng có vài thay đổi, trừ việc Bạch Dược hay lắc đầu bảo không biết. Trải qua 2 năm, chúng tôi đều nhớ lại thủ ban sơ, bất quá quan hệ của chúng tôi chuyển từ bạn chung hoạn nạn tiến lên một bước khác. Chúng tôi về đến nhà, đóng chặt cửa lại, Bạch Dực từ phía sau ôm chàng lấy tôi, anh cắn tay tôi nói, hôm nay được không? Tôi nhăn mày nói, cái gì không được? Bạch Dực tức giận nói, lần trước cũng đã cách 1 tuần rồi, đừng quên lúc đó em đã đồng ý là 1 tuần để anh làm 1 lần đấy. Tôi đang định hỏi là mình đã nói câu ngu ngốc đó lúc nào, thì Bạch Dực đã luôn đầu lưỡi và tai tôi mất rồi. Cả người tôi mềm ra, gần như đứng không vững. Anh vừa kéo vừa đỡ, sau đó bắt đầu cởi khăn quàng cổ giúp tôi. Anh hôn cổ tôi, nhưng đột nhiên dừng lại. Lòng tôi có chút hậm hực và bực bội, nghĩ thầm sao đã đến đây còn dừng lại. Tôi cho rằng anh muốn vừa bắt vừa buông để buộc tôi trả lời. Liền vô cùng tức giận đáp, muốn làm thì làm ngay, nhưng đừng quá đáng, tôi ngày mai còn muốn đi đến tiệm đấy. Bạch Dược không trả lời, cứ ngửi tới ngửi lui trên cổ. Tôi không nhịn được, quay người hỏi, anh làm gì thế, cho rằng tôi bị hôi nách sao? Anh sửng sốt một chút, sau đó thản nhiên nói, không phải hôi nách, là chưa người em có mùi hương. Tôi cũng giơ tay lên xem thử, quả nhiên có mùi hương thật lạ, rất nồng. Tôi hỏi, có thể là mùi hàng hóa, em đi tắm trước. Bạch Dực buông tôi ra, tôi bước vào phòng tắm, nhanh chóng cởi quần áo. Lúc này Bạch Dực mới thản nhiên nói một câu, đêm nay em đã đồng ý rồi nhé. Tôi mở cửa phòng, giơ tay phải sau đó dựng lên ngón giữa, rồi nhanh chóng đóng chặt cửa lại. Tôi ngồi giữa bồn tắm lớn, lúc này trong phòng đã tràn ngập hơi nước, xung quanh trở nên rất mơ hồ. Mùi hương đã tan biến, tôi phát hiện trong bồn tắm nổi vài cánh hoa màu đỏ. Nhìn kỹ lại thì ra là hoa mai màu đỏ. Tôi dí sát mũi vào ngửi, sao hoa chẳng có mùi gì cả. Sau đó nhắm mắt lại, cả người nằm thả lỏng trong bồn tắm lớn, muốn xem thử thân thể mình có dính cánh hoa hay không. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đầu còn chưa chạm hẳn vào nước thì đột nhiên có cảm giác như ai đó đang đối mặt nhìn tôi, thậm chí còn đang sờ ngực tôi nữa. Tôi dứt khoát mở mắt, phát hiện trong bồn tắm không hiểu sao nổi đầy cánh hoa, sợ hãi hít một hơi bị sặc nước lên mũi. Tôi vội vàng ngồi lên thành bồn, vừa nhìn lại thì trong bồn đến một cánh hoa còn không có, đừng nói chi chích số lượng nhiều kinh khủng như vậy. Lúc tôi còn ngờ vực chưa hiểu gì hết thì Bạch Vực nhìn không được để gõ cửa, em đã xong chưa, ngâm nữa em sẽ thành da heo mất. Tôi hoảng hốt giơ lấy vòi sen, quay đầu lại quát, đang tắm anh ồn cái gì, xong ngay đây. Tôi vội vàng đứng giữa bồn tắm, nhanh chóng lau khô thân thể, thay áo ngủ, lại ngó quanh quất do dự xem có nên mặc quần lót hay không. Ngay lúc Bạch Dực gõ cửa thêm lần nữa thì rời khỏi bồn tắm. Bạch Dược thấy thần sắc của tôi có chút khác lạ thì nghi hoặc hỏi sao thế. Ngay cả tôi còn thấy mơ hồ, càng không muốn anh nói, thần kinh tôi quá nhạy cảm. Đành bất đắc chỉ lắc đầu nói, chẳng có gì, anh cầm khăn tắm đi tắm. Tôi thấy anh cũng muốn bước vào, liền kéo lại hỏi, anh xem bồn tắm lớn thế này có thể xuất hiện cánh hoa được không? Anh hỏi, cánh hoa, chúng ta sao có thứ đó? Tôi cười gượng nói mình nói đùa, sau đó anh cũng đi tắm. Tôi trông chừng ngay cửa nhưng chẳng nghe động tĩnh gì ở trong cả. Mãi đến khi Bạch Dược đi ra đều không có gì khác thường. Dược lau tóc đi ra, phát hiện tôi đang canh giữ cửa nhà tắm thì vô cùng kinh ngạc. Tôi hắt hơi một cái, anh vội đẩy tôi vào phòng ngủ. Sau đó nhăn chặt mày nói, em đứng mãi đó làm gì, bị cảm thì phải làm sao đây? Tôi ờ một tiếng bước lên giường nằm xuống. Bạch Dược cũng lên giường, anh ôm lấy tôi từ phía sau hỏi, nhìn thái độ của Lục Tử hôm nay có phải đã vớ một vố hời rồi không? Tôi kéo chăn nhìn lên trần nhà nói, này cũng không hẳn thế, nhưng em thấy rất lạ. Ông lão treo thứ đó quá nhanh, đã giữ lâu như vậy rồi, tuyệt đối sẽ không bán với giá thấp như vậy. Bạch Dược ừ một tiếng, tôi nói tiếp, cuối cùng em nghĩ do ông lão quyết ý sang tay hơn hết. Em cảm thấy ông ấy chắc không sống lâu đâu. Anh à một tiếng, hỏi tại sao. Tôi sửa lại tư thế, kê tay sau đầu nói, khí sắc suy bại cả rồi, nhìn tướng mạo đã cạn kỳ, trừ khi có cách kéo dài sự sống, còn không hẳn sẽ sống lâu đâu. Anh lại à một tiếng nói, hay là vì tiền chữa trị nên mới vội vàng bán đi vật gia truyền. Tôi lắc đầu không biết. Tôi với Lục Tử đã thống nhất, đến giấy thỏa thuận cũng viết xong là không có bất kỳ ràng buộc gì với nhau. Nhưng nếu vì tiền thuốc men mà làm thế, tôi thật muốn khuyên cậu ấy trả cho người ta nhiều một chút. Tên này đúng là gian thương mà. Tôi thay đổi tư thế cho thoải mái để chuẩn bị ngủ. Bạch Dược lúc này lại ve vuốt thắt lưng, chậm chậm mở miệng nói: ngày hôm nay có thể làm mà. Tôi bất ngờ mở mắt, sau đó vô thức nhích người ra. Nụ trên của anh lại đến gần, sau đó đè vai tôi xuống. Hồng chuyện bỏ chạy, anh mê mở môi tôi nói: em nói một tuần là một lần. Tôi à rất lâu, còn chưa nghĩ ra sẽ trả lời thế nào thì anh đã nâng đầu tôi lên, miệng khẽ khàng chạm vào môi tôi, khiến tôi chẳng thể làm gì từ chối chiếc hôn sâu kia. Như thói quen, nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi của Bạch Dực đang nhẹ nhàng liếm láp qua miệng của mình, lại vô thức vươn lưỡi ra chạm vào, cho lưỡi anh cuốn lấy nó. Tôi theo dịu nhất ngẩng đầu lên, hôn càng lúc càng nồng. Sau một lúc lâu, anh thả môi tôi ra, lặng yên nhìn. Thật lòng mà nói, giờ đây tôi chẳng còn do dự gì nữa. Thật ra cảm giác hôn môi cũng không tệ lắm. Không biết tại sao tên háo sắc này lại dừng lại, lại nhịn không được cũng lặng lẽ nhìn Bạch Dực. Anh nhìn vào mắt, dùng tay mê mẩn đôi môi ướt át của tôi, mở miệng hỏi: đồng ý không? Ngón tay của anh làm tư duy tôi gần như đình trệ, nhưng cũng lo lắng thăm dò: lần này em có thể không nằm ở dưới không? Anh thoáng chốc lặn xuống, ánh mắt trở nên vô cùng khó lường. Tiếp theo là rút ngón tay đang đặt ở môi tôi, sau đó cầm lấy sách. Lòng tôi thầm nghĩ, đã đến nước này rồi, lẽ nào vì chuyện này hai người đều mất hứng, vậy thì cả hai chắc chắn sẽ không yên ổn qua đêm nay rồi. Thế là tôi vội vàng kéo tay anh nói: được được được, làm ngay đi. Anh cúi đầu vừa ho lên, quay lại với vẻ mặt biết ngay là cưng sẽ thỏa hiệp. Tôi xa sầm nếp mắt nhìn anh, đối với hành động vừa rồi có hơi hối hận, nghĩ thầm mình thật vô dụng quá mức. Thấy tôi như vậy, anh trở nên dịu dàng hơn, thân thể lại một lần nữa nhích lại kéo tôi đến gần. Anh dán miệng vào tai tôi, nhẹ giọng thì thầm: anh thương em. Wrap your drunken arms around me, and I'll let you call me yours tonight. 'Cause slightly broken's just what I need, and if you give me what I want, then I'll give you what you like. Please tell me I'm your one and only. Give me what I want, then I'll give you what you like. When you turn off the lights, I get stars in my eyes. Is this love? Maybe some day. So don't turn on the lights, I'll give you what you like. Emotions aren't that hard to borrow when love's a word you've never learned. And in a room of empty bottles, if you don't give me what I want, then you'll get what you deserve. When you turn off, I've got this scene in my to hold.